Chương 1080, ra có hùng hoa. Lùi không thương làm sao không muốn lùi thế, nhưng là lúc này lùi, nhà bọn hắn đại nhân mặt, liền mất hết nha, nhưng không lùi, khả năng liền không chỉ có là mất mặt bị thương, còn có thể đem tính mạng lưu tại nơi đây. Ẩn Tiên Tông người cố kỵ vô biên tiên thụ, những người khác đâu hắn này một do dự, thằng bốn bên kia đã chạy, nhìn lại một chút đau nổi điên đi loạn đại nhân, không thương rốt cục sâu thở dài một hơi, hướng không tháp nháy mắt ra dấu. Đại nhân, có cấp báo đổi đức thật xóa bỏ lệnh cấm chế tạo đi dùng cấp báo hai chữ, cho nhà mình đại nhân vãn hồi điểm mặt mũi, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đổi đức thật không nghĩ tới, bọn họ không biết xấu hổ như vậy. Hắn đang muốn như thế nào kéo dài một chút thời gian, để tuyệt phụ lại bị vài chiêu thời điểm, chỉ thấy không tháp phong đoàn bên trong, xoay tròn lấy mấy khỏa thiên lôi tử. Kia áp chế hương vị 10 đủ 10. Mẹ nó! Đôi đức thật không dám cầm nhà mình lão tổ tông cực bất luận cái gì khả năng, giơ tay lên. Lư sớm, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi chờ đó cho ta. Tuyệt phụ toàn thân cao thấp đều đang đau, tự mình tìm đường chết nên tiếp một kiếm kia, kém một chút liền muốn hắn mệnh a. Hắn cu nở dê thật không còn dám ở chỗ này, nghe được không thương có thế thông minh gọi người, lập tức nhịn đau lượn vòng ra ngoài. Quân tử ngươi bất quá là đống thối phân. Sớm xác định hắn là thật chạy. Theo ẩn nấp địa phương hiện ra chân thân, nhảy chân mắng, có bản lĩnh đừng trốn a, ngay cả ta đều đánh không lại, họ Tuyệt, ngươi chờ, chờ ta đại sư huynh cùng nhị sư tỷ phi thăng, chúng ta toàn ra đánh ngươi. Khi dễ nàng một người, thật là không có thiên lý. Nhìn thấy tảng đá đều bị xoắn thành phấn mạng, nàng kỳ thật cũng muốn hủ chết. Kể từ bái nhập Tiêu Gia môn, sớm chưa từng gặp được nguy hiểm như vậy, lúc này khuôn mặt nhỏ, trắng bệnh trắng bệnh. Nơi xa mấy đạo lăng không mà đến kiếm khí, mới từ phường thị xuất hiện, tựa hồ liền muốn đánh tới nơi này. Tuyệt phụ, có bản lĩnh hướng ra ra tới. Kỷ Trường Minh không biết nơi này chuyện phát sinh, lòng như lửa đốt mới tại trên truyền tống trận ổn hạ thân hình, liền kêu to cho sớm chỗ dựa. Cứu viện đồ đệ trễ, hắn đáng sợ cứu viện đồ tôn cũng không kịp lúc. Chỉ là hắn chạy tới lại nhanh, cu nở dê sớm bỏ lỡ. Sư tổ, ta ở chỗ này đây. Chỗ rửa rốt cuộc đã đến, sớm hoa một tiếng, liền khóc. Cái này phương viên vạn mét chỗ, đã không có một khối to bằng móng tay hòn đá, tất cả mọi thứ, đều là phấn mạn, có thể nghĩ, nàng muốn bị xoắn đến, có thế thành bộ dáng gì. Ẩn Tiên Tông thượng hạ, bị nàng khóc đến vạn phần ngượng ngùng, ngay cả vô biên lá cây, đều gục xuống thu được chiến báo mới nhất Lạc Tịch Nhi, bị dở khóc dở cười Lưu Yên tiên tử đuổi tới Ẩn Tiên Tông giải quyết tốt hậu quả. Không phải nàng không muốn để cho Tiêu Giao môn người đi, mà là đáng tin nhất mấy người tất cả bế quan, nhất là Tô Đạm Thủy, cu nở dê tại xung kích Ngọc Thiên Cảnh. Lúc này, chỗ nào có thể đánh nhiêu tốt tại bằng Lạc Tịch Nhi cùng Lưu Duyệt giao tình, xử lý như thế nào cũng sẽ không có việc. Kỷ Trường Minh cuộc đời liền không hảo hảo nuôi quá đồ đệ, trừ hống, hắn cũng chỉ có một cái hống biện pháp. Thế nhưng là tiểu hồ ly gan lớn chết trời, lại để cho hắn hông xuống dưới, Lưu Yên cảm thấy. Ngày nào nàng thật có thể đem trời xuyên phá, bọn họ bổ không ở vì có thế sống lâu mấy ngày, càng thêm đồ đệ cắn răng nghiến lợi dạng, nàng quả quyết mà đem nàng ném ra. Ngươi rất có tài đấy Lạc Tịch Nhi đến thời điểm, cũng không có cho sớm bày khóc mặt thời cơ, trực tiếp trước đá một cước lại nói, tiền bối, nàng ngăn lại vội vàng muốn bảo vệ Kỷ Trường Minh, sắc mặt không tốt, dạy hùng hài tử, ta so với ngài có kinh nghiệm. Kỷ Trường Minh khỏe miệng co quắp một chút, hắn kỳ thật không cảm thấy. Sớm là hùng hài tử, ngược lại là Ẩn Tiên Tông quá không chính cống, khủ Tịch Nhi nha, chuyện này mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều để nói sau. Lạc Tịch Nhi căn bản không cho Kỷ Trường Minh cơ hội mở miệng, chỉ hướng sớm cười lạnh nói, chúng ta chỉ nói, nàng dạng này hướng tuyệt phụ khiêu chiến đúng hay không, ta đánh hắn chín khỏa nửa thần hạch. Sớm quá không phục, sư tổ vừa vặn mới cho chỗ dựa, còn không có hướng Ẩn Tiên Tông muốn chỗ tốt đâu. Ú thật đúng là không tầm thường. Lạc Tịch Nhi giận dữ, đá đá giẫm mạnh hãm một cái lớn ổ, bị tuyệt phụ nuối lỏng 3-4 mét, ngươi tại sao không nói, phải là sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của ngươi, liền muốn bỏ ở nơi này đâu còn đánh chín khỏa nửa thần hạch bao nhiêu ghê gớm a, ngươi lợi hại, ngươi so với sư phụ ngươi đều lợi hại, ta xem là móng vuốt của ngươi dáng dấp quá tốt rồi đi quản Tam Thiên Thành nhiều năm như vậy. Lạc Tịch Nhi tự có một cỗ uy nghi, huống chi phẫn nộ lúc sớm rụt cổ một cái, sư tổ các sư bá, tuy rằng tình đều không hề tốt đẹp gì, khiến cho sinh nàng thời điểm, tất cả mọi người là thương lượng đi, cho dù có khí, mấy lần vừa thương lượng, khí cu nở dê nghẹn xuống dưới một nửa. Hiện tại sư tổ đều bị lạc sư bá trọc, chỉ sợ nàng chậm rãi hướng Kỷ Trường Minh bên người chuyển, hy vọng sư tổ có thể chống đỡ, tối thiểu nhất người nào đó thật đánh thời điểm, có thể giúp đỡ đỡ một chút. Dừng lại sớm một cái giật mình, đứng ở dịch bước trên đường. Ngươi gọi ta cái gì? Lạc Tịch Nhi nhìn chằm chằm nàng, giọng nói khó được ôn nhu một chút xíu. Lạc sư ba không tệ. Lạc Tịch Nhi gật gật đầu, đã gọi ta một tiếng sư bá, vậy ta cũng muốn đối ngươi cùng sư phụ ngươi phụ trách. Sớm, nàng rất muốn nói, không cần, nhà nàng có thật nhiều sư tổ các sư bá, không cần nàng đến phụ trách. Thế nhưng là lời này, đánh chết nàng cũng không dám nói ra miệng. Sư phụ cùng Lạc Tịch Nhi giao tình, sớm nên cũng biết, thật muốn nói ra, 100%, Lạc sư bá có thể làm trận xù lông, sau đó gấp bội phạt nàng, ai cũng ngăn không được. Dù là sư phụ cùng cốc sư bá cùng đi cũng vô dụng. Ngươi nói, chọc giận tuyệt phụ còn khiêu chiến hắn, ngươi có sai hay không sớm thành thật một chút đầu, tuy rằng trên thân xác thực có chuyên tư phòng ngự tiên phụ, có thế tuyệt phụ thật hợp lại, kia tiên phụ khẳng định QNZ không kiên trì được bao lâu thời gian. Vậy thì tới đi. Lạc Tịch Nhi hướng có chút ngốc Kỷ Trường Minh, Bàng Sa chắp tay một cái, cùng Lam Linh đạo, mượn cái. Đi theo ta. Lam Linh cũng muốn nhìn xem, nàng là thế nào đánh. Tuy rằng hôm nay một trận chiến, sớm là thắng, nhưng ở giữa tính toán ra cái gì một điểm sai, hoặc là vận khí kém một điểm, hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Trơ mắt nhìn đáng yêu tiểu đồ tôn muốn bị Lạc Tịch Nhi giáo huấn, Kỷ Trường Minh thật sự là lại một lời khó nói hết. Lưu Yên thật muốn khởi sướng phát cáu, bọn họ ai cũng không dám gây. Hiện tại hắn lại tại Lạc Tịch Nhi trên thân nhìn thấy Lưu Yên Lư A Cha Y tới bộ dáng, thật muốn cầu tình, hắn nghiêm trọng hoài nghi, người ta ngay cả hắn cũng muốn phạt. Khu Bang nhìn từ xa một trận vở kịch, tâm tình rất tốt, vô vô lão hưu bả vai, cùng uống chén rượu uống rượu. Kỷ Trường Minh ánh mắt không tốt, thiếu lôi kéo tình cảm, chúng ta trước nói chuyện, các ngươi đem tuyệt phụ thả đi. Nhà ta thật sớm tổn thất đi, nếu không phải đám này đồ đần, sớm có thể cho Lưu Duyệt, cho Tam Thiên thành ra đại khí. Không chỉ xả giận, còn có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, cộng thêm danh mãn. Nhưng bây giờ đâu lấy mạng liều một trận, còn phải bị Lạc Tịch Nhi giáo huấn, đây tuyệt đối là một trời một vực. Ga Kỷ Trường Minh đáng thương tiểu đồ tôn, nàng vốn là một điểm nguy hiểm đều không cần liên quan, có thế ngươi xem một chút, hiện tại Na Ho tuyệt phụ tại Ẩn Tiên Tông bị sớm gọt sạch 9 khỏa nửa thần hạch chuyện. Đến cùng thông qua thiên âm trúc, cu nở dê chuyển đến từ hàng trai. Đồng thời, nàng bị sau đó mà tới Lạc Tịch Nhi định giá hùng hài tử, gõ nát một cái chân chuyện, cũng chuyển tới đi qua. Phật Ngô im lặng đồng thời, đến cùng quyết định thông chi Lư Duyệt một chút. Bất kể nói thế nào, sớm cũng coi như đồ tôn của nàng, thân là sư tổ nàng, cảm thấy Lạc Tịch Nhi xuất thủ có chút lại. Lúc đó, Tu Ma cùng Phượng Cẩn vừa mới rời đi về Tam Thiên Thành, còn cái gì cũng không biết. Sư phụ, có chuyện gì sao? Lư Duyệt một thiên kinh văn viết xong, quay đầu lại hỏi đứng một hồi sư phụ. Phật Ngô ừ một tiếng, Lư Duyệt, ngươi lúc trước tại 3000 giới vực, còn thu có 3 cái đồ đệ đúng không? Đun nở dê vở ơ a. Lư Duyệt gật đầu, những ngày gần đây, bồi tu ma sư phụ cùng Phượng Cẩn, đã lâu lắm không hoàn thành nhiệm vụ, trước kia không phải nói với ngài quá sao? Có chuyện gì một mạch nói, nàng tốt viết trải qua a bỏ bút xuống, chúng ta nói chuyện. Phật Ngô lông mày hơi dựng thẳng, đồ đệ trước kia là nói qua với nàng, nàng tại 3000 giới vực có 3 người đệ tử, lại không nói tỉ mỉ, sớm vốn dĩ lợi hại như vậy. Úc Lư Duyệt lưu luyến không rời để bút xuống, là sớm nháo sự sao? Thật tốt, sư phụ bình thường là sẽ không nghĩ tới nàng lúc trước thu đồ đệ, như bây giờ hỏi, nàng không thể không hoài nghi là sớm nháo sự. A ngươi ngược lại là hiểu rất rõ cái kia Lư sớm A tiểu hồ ly thế mà cùng đồ đệ một cái họ. Phật Ngô không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Lư sớm Lư Duyệt lục lọi ngồi xuống lúc, nhịn không được có chút bật cười, nàng làm cái gì nàng bị đánh. Nói lời này lúc, Phật Ngô nghiêm túc quan sát đồ đệ của mình. Lư Duyệt kinh ngạc về sau, chính là giận dữ, ai làm hiếp lại ánh mắt tiết ra một chút sắc ý, đồ đệ của nàng, không tới phiên người khác giáo huấn. Khu Lạc Tịch Nhi. A Lư Duyệt ngẩn ngơ, sớm không phải nên tại Ẩn Tiên Tông sao? Thật tốt. Lạc Tịch Nhi không đến nỗi chạy đi đâu đánh nàng đi, nàng làm chuyện gì? Phật Ngô nghiêng qua đồ đệ một chút, tuyệt phụ đi Ẩn Tiên Tông, bởi vì ngươi tìm tới ngôi sao múa. Lư Duyệt không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, sớm thế mà làm chuyện lớn như vậy, còn vừa đến đã gặp được vực ngoại Sảm Phong đại nhân. Là số mệnh vẫn là duyên phận ngươi có quản hay không? Phật Ngô nói hồi lâu, là nghĩ Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi nói một chút, nhà mình đệ tử không thương tại tuyệt phụ trên tay, kết quả bị nàng gõ nát chân, tính chuyện gì xảy ra. Lư Duyệt thở dài, như thế nào qua nở nàng cu nở dê sắc thực nên đánh, tuyệt phụ không phải nàng bây giờ có thể động, lần này có thế vật khí, lần tiếp theo đâu ẩn tiên tông nhiều người như vậy, kia cần phải nàng xuất đầu đối sư phụ, ẩn tiên tông cho sớm bồi thường sao phận. Nô, các nàng quan tâm đồ vật, không tại một cái trình độ lên A, bồi thường. Phật Ngô tức giận nói, bất quá Lư Duyệt, sớm tốt xấu là vì ngươi xuất khí, ngươi cứ như vậy cái gì đều mặc kệ qua nở A. Lư Duyệt làm sao có thể mặc kệ, đồ đệ thế nhưng là nàng đâu, bị Lạc Tịch Nhi gõ nát chân, nàng cu nở dê đau lòng, sư phụ, nếu không thì ngài hiện tại liền mang ta hướng ẩn tiên tông đi một chuyến đi, này còn giống câu tiếng người. Phật Ngô muốn nhìn một chút lợi hại đồ tôn, giữ chặt nàng, trực tiếp hướng phường thị đi. Lư Duyệt, sớm thật là huyễn hồ sao, quá phá vỡ tưởng tượng của nàng, tiên giới cũng không phải không có huyễn hồ, tựa hồ không lợi hại như vậy đâu. Vẫn là 3000 giới vực yêu tộc, chính là so với tiên giới lợi hại một ít. Nàng A Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, là huyễn hồ, bất quá khẳng định so với bình thường huyễn hồ lợi hại gấp 10 gấp trăm lần. Sư phụ, từ hàng trai thu thập khẩu ngọc giản đơn bên trong, có mê huyễn thiên ma hồ ghi chép sao? Năm đó ở thiên dụ quan thời điểm, nàng kỳ thật nghe qua, nhưng tiên giới tựa hồ không có mê huyễn thiên ma hồ tộc. Mê huyễn thiên ma hồ Phật Ngô thật đúng là chưa nghe nói qua, là so với huyễn hồ huyễn thuật cao cấp hơn hồ tộc, là Phật Ngô nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa nghe nói qua, bọn họ tại 3000 giới vực phi thường lợi hại. Ừm, nhắc tới mê huyễn thiên ma hồ, Lư Duyệt không thể không nghĩ ma linh huyễn nhi. Cái kia bị đại nhân lừa xoay quanh, si tình lại tà mị nữ tử, mỗi nghĩ một lần, Lư Duyệt đều có loại không hiểu khó chịu, không qua sớm sớm đại khái là 3000 giới vực cao y củ ô y củ nở dê mê huyễn thiên ma hồ. Vì cái gì Phật Ngô mặc dù không có thấy tận mắt sớm là như thế nào âm tuyệt phụ, nhưng tiểu hồ ly vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, liền có thể âm tuyệt phụ, hiển nhiên mê huyễn thiên ma hồ tộc huyễn thuật không phải bình thường. Dạng này tộc đàn bình thường làm sao có thể biến mất, bởi vì 3000 giới vực tuyệt ảnh đại nhân luôn luôn không từ bỏ diệt thế. Bởi vì mê huyễn thiên ma hồ là cản trở diệt thế bờ cước thạch. Phật Ngô lông mày một khép thở, sâu thở dài một hơi. Nghiêm tinh múa tại ẩn tiên tông chuyện đã bại lộ, các nàng lại đi thời điểm cũng là không cần thay đổi trang phục. Tại Lam Linh nơi đó, nghe nói sớm nằm lì ở trên giường, đã 2 ngày không nhúc nhích thời điểm, Lư Duyệt là thật tâm đau. Lạc Tịch Nhi đâu, nàng giúp sớm muốn chỗ tốt đi. Lam Linh cũng cảm thấy ngượng ngùng, nàng là nhìn xem Lạc Tịch Nhi đánh người, thật không nghĩ đến, tiểu nha đầu chân thật bị gõ nát, cảm giác Lạc Tịch Nhi lúc ấy hình như hù dọa chiếm đa số đâu. Lư Duyệt, Tịch Nhi là thất thủ. Thất thủ Lư Duyệt trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhìn qua nàng thức hải chôn vùi, không thể kiểm tra vết thương, chỉ có thể hỏi người khác. Là Lam Linh thở dài, vốn là Tịch Nhi chỉ đánh nàng cái mông, muốn để nàng ghi nhớ thật lâu, ai biết, nàng đột nhiên hướng phía trước vọt tới, đánh gậy liền gõ đến trên đùi. Trên mông thì nhiều, vốn là chỉ biết sưng thêm mấy ngày, nhiều lắm là nằm trên giường nửa vầng trăng, như bây giờ, Lạc Tịch Nhi kỳ thật càng không dễ chịu đâu. Úc Lư Duyệt vốn là có chu tờ suy đoán, hiện tại cũng thay đổi thành 100%, nàng đang muốn hỏi sớm ở phòng nào, liền nghe được trái trước cửa phòng đột nhiên mở rộng, sư phụ, ta ở chỗ này đây. Lư Duyệt theo tiếng đi tới, đứng lên đi, bằng không sư phụ thật muốn đoạn chân ngươi. Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm. Sớm lập tức nhảy dựng lên, đem chính mình treo trên cổ nàng, tràn đầy trẻ thơ trong thanh âm, đều là hủy khuất. Lạc sư bá đánh ta đánh gậy thời điểm, ta cùng với nàng thương lượng, đi từ hàng trai thấy ngài, là nàng không nguyện ý, vì lẽ đó, ngươi liền dùng biện pháp này. Lư Duyệt ôm lấy thời điểm, tại nàng trên mông vỗ. A a a, sư phụ. Cái mông của ta là thật đau. Bị hình phạt người, là không thể phục đan dược. Nhưng sớm vô cùng đáng thương bán thảm bộ dạng, để một bên Lam Linh thở hốc vì kinh ngạc. Hợp lấy bọn họ đều bị tiểu hồ ly lừa đáng đời Lư Duyệt đến cùng không lại đánh, ngược lại vụng trộm dùng một cái hồi xuân thuật trấn an nàng sưng lên tới cái mông. Ngươi chờ xem, một hồi ngươi lạc sư bá lại đánh, ta cũng sẽ không cầu tình. Hi hi, lạc sư bá nhất định sẽ không. Sớm đem đầu chôn ở nàng cần cổ. Sư phụ, ta là thật nghĩ ngươi, ngươi đều không nghĩ tới ta sao? Lư Duyệt thở dài, mấy cái đồ đệ, nàng cũng thật là nghĩ sớm suy nghĩ nhiều chút, nghĩ, thế nhưng là ngươi cũng không thể như thế gạt người nha. Tô sư thì nói, nàng cùng sớm giảng đạo lý, căn bản nói không rõ. Tiểu hồ ly nói lớn đi, theo yêu tộc bên kia tính, nàng nhưng thật ra là nhỏ. Đạo lý hai chữ, tại nàng nơi đó, tợ hiểu lại như ngây thơ nhẹ cùng lại, đều cùng nhân tộc không đồng dạng. Hơn nữa, tại ma linh huyễn nhi tà tính phía trước, mê huyễn thiên ma hồ hồ tính, khả năng cùng cái khác hồ tộc QNZ không đồng dạng. Quản nhi nói, toàn bộ tiêu giao môn, từ trên xuống dưới, gặp được thật sớm chuyện, đều bó tay toàn tập. Ta về sau không lừa, sớm cho nàng cam đoan về sau, lại vui vẻ ra mặt, sư phụ, ta giúp ngài báo thủ. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, bên trong có 9 khỏa nửa thần hạch, kỷ sư tổ cùng lạc sư bá còn tại giúp ta tìm ẩn tiên tông muốn tổn thất, sư phụ, ta đều cho ngài. Lư Duyệt ôm thơm thơm mềm mềm, cơ hồ không như thế nào lớn lên đồ đệ, trong lòng nghe ẩm trướng trướng, tốt sư phụ, về sau ta làm con mắt của ngài. Nhấc chân đi vào Lạc Tịch Nhi liếc mắt, làm sư phụ ngươi ánh mắt lúc trước, chúng ta muốn trước tính toán sổ sách đi, tuy rằng nàng đã từng hoài nghi tiểu hồ ly thương, đáng hận tìm không ra chứng cứ, vốn là ngượng ngùng thấy bằng hữu, ngược lại là không nghĩ tới, ai đồ đệ người nào hiểu, thật sự là tức chết nàng. Sư phụ sớm đem Lư Duyệt ôm càng chặt hơn, Lư Duyệt cũng vội vàng bảo vệ, hướng Lạc Tịch Nhi cười bồi, việc này trách ta. Nàng phải là sớm một chút gặp nàng, cũng sẽ không có chuyện này. Tịch Nhi, ngươi liền nể tình ta, tha sớm đi mặt mũi của ngươi. Lạc Tịch Nhi tức giận đến giơ chân, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta bất kể nàng cùng tuyệt phụ liều mạng liều chết đâu. Đúng đúng đúng. Lư Duyệt che chở sớm, vì lẽ đó ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, nếu không thì ngươi phạt ta đi.